Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Mộng Du, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Cổ và Hàng Cũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 34 Thiên Tóc Tinh. Nói, thứ này làm sao mà có? Tôn Minh sụp mi, cụp mắt, cung kính hồi đáp. Báo cáo Hoa Ca, chuyện là như vậy. Tiểu đệ lúc đang ở Tăng Thự Thôn, có một lão già túm lấy đệ, nhất quyết bất đệ thi chạy với lão 50m và 100m. Tiểu đệ liền thua. Lúc sau, tiểu đệ liền yêu cầu chạy marathon. Kết quả, suýt chút nữa, lão ta bị mệt chết tươi. Cuối cùng, lão ta đành tặng thứ này cho tiểu đệ. Nói là y phục lão mặc từ lúc nhỏ. Thượng đế, Đường Hoa chóng đầu. Hắn tính đo lại chi phí đấu giá, nhưng coi bộ mắc tiền là cái chắc thôi. Ôi vậy, lần sau người phải mời. Nhớ đấy. Tin tốt duy nhất đó là thịt vẫn rụt ở trong ngồi, chỉ là bị trừ tiền thuế. Vâng, Hoa Ca. Lần nào mà chả phải mình mời khách chứ. Wow, Đường Hoa nhảy dựng lên, vội vàng quấn tay quấn chăn, triển lãm thuộc tính của bộ y phục ra rưới lên. Tạ ít, ngươi thằng rảnh con. Tôn Minh từ cõi lòng vác lên một tiếng rống giận. Kỳ môn phi giáp, một trong những pháp bảo tùy thân của Thiên Tóc Tinh, một trong thất thập nhị thiên cương tinh. Cấp đầu, tốc độ phi hành tăng thêm 20%. Đường Hoa về cái cam chuỗi nói sâu xa. Thiên cương, Thiên Tóc Tinh là đầu mục xếp thứ 20 của Thủy Bạc Lương Sơn, được xưng là Thần Thành Thái Bảo Đái Tông. Tiểu Tôn A, người hài thật A, cả Đái Tông vậy mà cũng chạy không lại ngươi. Thái Sơn ép đỉnh, trả phép bảo lại cho ta, ngươi trả cho ta. Ô ô, ta đưa ngươi 10 kim, không, 20 kim, 30 kim. A, cứu mạng, bởi người ta, cướp, cướp. Đường Hoa nằm úp sấp trên mặt đất. Rặn cứng, khẩu vị cũng tốt, người có thể đừng đánh vào mông được không? Đó là nơi chuyên dùng của nữ giới mà. Tiểu Tôn, tục ngữ có nói, cái gì đến thì sẽ đến, chớ có cưỡng cầu. Người còn nói, ta đánh, ta đánh. Đường Hoa cùng Tôn Minh ngó qua là biết, hàng này đích thực là phép bèo vĩnh cửu. Già tóc chạy nhanh hơn, bay xa hơn. Thứ này mà mở ra thuộc tính đem lên đấu giá, nhắc kiếm cầu bại, không phải là không có khả năng đem bán thư sinh đi làm tiền tiêu. Giao hữu sơ xuất, giao hữu sơ xuất a. Tôn Minh hai mắt không còn sức sống, hồn thăng ngồi chín tầng mây. Từng có một ít ít ở ngay trước mắt ta mà ta không biết quý trọng. Tiểu Nạp, người có nhìn rõ người đánh lén ngươi không? Nhất kiếm câu vài hỏi. Tuy hắn và thư sinh đều đã biết được đáp án, nhưng có chứng cứ và không có chứng cứ là hai việc khác nhau. Nói chuyện này nếu mà xử lý tốt thì rất có khả năng sẽ khiến mình chiếm tiên cơ thật lớn. Có. Là ai? Thư sinh hơi có chút khẩn trương. Nhưng nghe Vạn Lăng, đừng là sẽ phải lan. Thằng này đối với việc giết người, căn bản là không có bất luận tâm trạng ai nấy nào cả. Không biết. Tiểu Nạp ngậm ngậm xong lại nói, hai người này đều để che mặt, nhưng mà theo như ta suy đoán, một tên là pháp sư dùng lửa, một tên là đệ tử nhà Phật. Vậy còn có thể là ai? Thầy sinh cùng nhắc kiếm nhìn thoáng qua, nhất định là Tôn Minh và Đường Hoa. Có điều vấn đề là ở chỗ người không có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ làm. Thư sinh thì thật ra có biết phép bói, nhưng mà chứng cứ này không chỉ không có sức thuyết phục, mà người ta còn có thể nói sai rằng quả thật có vài lần chút, nhưng không có thấy người che mặt nào. Kè huống chi trước mắt đang có hoạt động, giờ không thể nội chiến được. Lan ca. Đường Hoa liền đến gần xét phá Lan. Còn bán Phật kiếm hay là Phật phép gì không? Muốn mua gì đó, hiển nhiên là nên tìm kẻ chuyên cướp bốt, xét phá Lan. Hừ, thù giấy nợ hai kim của ta nên có tiền xài nhỉ. Xét phá Lan kinh bỉ một câu, lấy từ túi càng khôn ra một thanh kiếm nói, nhưng mà cường nhân là cường nhân, làm ăn là làm ăn. Chỗ ta đây thật đúng là có Phật kiếm tam trai, phủ trầm kiếm, công kích 150, tốc độ 108, ra ra đi. Đừng Hoa từ hồi lính mới đến lúc xuất môn có 3 kim nơi tay, bán lên vai thu được 8 kim, thu giấy nợ xem phải lan 2 kim, sau đó bán đồ bỏ đi cho cửa hàng được 1 kim, nhập kiếm thuê là 5 kim, tổng cộng 19 kim, đưa mặt tinh 5 kim, giữa đường chi tiêu 2 kim, đấu giá 10 kim. Lan ca, huynh đệ chỉ có 2 kim, huynh xem... Hai kim mua vật kiếm. Xét phe Lan coi bộ có xung động muốn nuốt sống Đường Hoa, nhưng nhìn lại Đường Hoa một bộ dạng khổ sở, biết có nói nhảm con người này cũng vô dụng, vì thế nói thẳng một câu, dưới tam kim thì khỏi. Có thể thương lượng hay không? Xét phe Lan nhìn Đường Hoa lại ngậm ngậm rồi nói, hai kim thì cũng có thể, nhưng ngươi phải để ta giết một lần. Thành giao. Đường Hoa đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Một giờ đồng hồ sau, Đường Hoa chọn sống lại từ điểm sống lại gần nhất, cũng tức là chấn nhỏ. Sau đó bỏ một cây kiếm vào trước mặt Tôn Minh, cầm đi. Wow, Phật kiếm. Tôn Minh đang thở vắng than dài thì giống như bị chích vào một liều thuốc hưng phấn, vội giao dịch xong nhìn lấy, chỉ thấy thanh kiếm như là bạch ngọc, mơ hồ còn có phàn phan quanh quẩn. Phật kiếm có thể giao dịch được trong trò chơi cũng thật là ít ỏi, nhưng mà thuộc tính cũng sẽ thật là hơn phi kiếm đạo gia một nước. Nhìn Phật kiếm tam trai từ nhiệm vụ hộ tâm môn phái của nước hãng mà xem, tốc độ tới 200, cho dù là bỏ kiếm quyết vậy ít nhất tốc độ cũng sắp xỉ 170. Có thanh Phật kiếm này, Tôn Minh dù tới cấp 30 cũng không cần phải thay đổi. Cứ lên cấp 40 xong, rồi đổi Phật kiếm ngụ giai luôn. Làm sao lại được vậy? Ai, anh của người đây có bằng lệnh gì, người còn không biết sao? Đường Hoa khinh bỉ một cái, trong lòng thì lệ rơi. Hậu bao chỉ có 10 bạc 53 đồng, thật là cực cực nhọc nhọc 30 năm, một đêm trở lại trước cả cách. Tiểu Tôn à, bạn hội có cung ứng bánh bao miễn phí không? Chuẩn bị xuất phát. Trong kênh đại sảnh ban hội, Nhất Kiếm câu bài hô lên một câu: các đường chủ mỗi người đều thông chi cho thành viên của văn đường mình tiến vào kênh đại sảnh. Lôi đường, phong đường đánh tiên phong, kim, mộc đường phụ trách cánh trái, thủy, hỏa đường phụ trách cánh phải, thổ đường phụ trách cánh sau, trực thuộc đường, tinh anh đường cùng chiến thắng đường ở trung quân phối hợp bảo hộ. Nhiệm vụ này chết ai cũng được, duy mỗi Nhất Kiếm con vại là không thể chết. Hắn đang mang theo kiếm tiên, sau khi hoàn thành tiến công sẽ an trí ở đền Thái Sơn, lúc đó mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như hắn chết đi, nhiệm vụ thất bại, người chỉ có thể giao nộp 500 kim để khiêu chiến lần nữa. Mọi người không được vượt qua vận tốc 120, cố gắng khả năng cách nhau không quá 100m, không được tự tiện rời đoàn thể, không được lộ mãn không lên trước, không được cứu viện quân đội bạn khi chỉ có mình lệnh. Đến gần Thái Sơn, Nhất Kiếm câu vại xuất lên vài nhiệm vụ ra quẹt một cái. Tất cả sương mù bao quanh Thái Sơn đều tản đi. Sau đó, góc bên phải của mỗi thành viên bản hội đều xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược. 47 giờ 59 phút 59 giây. Đây là thời gian của nhiệm vụ. Vượt quá thời gian thì nhiệm vụ thất bại. Công tác giai đoạn đầu của công hội Nhất Kiếm làm rất đầy đủ. Cầu bài cùng thư sinh tự thăng dẫn đội, vận dụng 3 khối trinh sát lệnh mà hệ thống cấp cho tiến vào trinh sát Thái Sơn, lại tăng thêm phép bói của thư sinh, bản đồ địa lý Thái Sơn về sự phân bố của quái vật rất kỹ càng tỉ mỉ. Mỗi thành viên ban hội đều có thể tùy thời tìm đọc những tin tức này. Lúc đầu hết thảy đều thuận lợi, mọi người nói cười cười. Tới sau hơn chút nữa, đột nhiên một miếng tiên đồng trên tay thư sinh rắc một tiếng nứt ra. Thư sinh kinh hãi cực kỳ, vội vàng lôi ra một tờ lụa trắng. Phép thuật dùng ra, lụa trắng hiện lên bản đồ tin tưởng. Đương nhiên, người làm tới bước này là được rồi. Hệ thống sẽ nói cho người biết chuyện gì đang xảy ra. Kiếm trận hồi sơn của Thái Sơn, tiền quân cẩn thận. Đường chủ tiền quân hạ lệnh, kết lưới kiếm. Vừa nói xong, ngoài một dặm xa, một ngọn núi đột nhiên khí đen xông lên trời, nháy mắt hóa thành một cây kiếm to ngàn mét quấn quanh khí đen. Một tiếng kiếm ngang tan, chỗ chui kiếm bắn ra vì kiếm như mưa, thì thẳng đến tiền quân